Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, Long Chi giận. Mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Nhìn thấy như thế một màn hương diễm, Angus cùng Thanh Lang còn có Tô Vô Phong đều là trừng to mắt. Yêu cơ nữ vương vốn chính là xinh đẹp đến không thể bắt bẻ mỹ nhân nhi. Dáng người đầy đặn vô cùng, có lồi có lõm. Hơn nữa còn là thiên sinh mỹ cốt, đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói đều là không thể kháng cự tồn tại. Bây giờ nàng vậy mà như vậy thuận vị đến giống như một con mèo nhỏ meo đồng dạng ôm tại Lam Phong trong ngực, còn bị Lam Phong hung hăng đùa giỡn. Thật sự là tràn ngập quá lớn thị giác tính trùng kích cùng sức hấp dẫn. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng luôn luôn cao ngạo yêu cơ nữ vương vậy mà lại có như thế dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng khéo léo, quả thực là tiện sát người bên ngoài. Cho dù là giờ phút này Thanh Lang cùng Angus hai người người đang ở hiểm cảnh, hô hấp cũng không nhịn được trở nên hơi có chút gấp rút, cổ họng nhấp nhô. Bọn họ đã từng vô số lần ảo tưởng qua có thể theo nữ nhân trước mắt này phát sinh một số thú vị sự tình, nhưng là trở ngại thân phận nàng cùng thực lực căn bản là. Lại không nghĩ tới nữ nhân này giờ phút này vậy mà ôm tại người khác trong ngực. Cái này để bọn hắn đối Lam Phong tâm tràn ngập nồng đậm ghen ghét. So sánh với Angus cùng Thanh Lang đến, Tô Vô Phong thì là phải bình tĩnh rất nhiều. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt sát ý ngang dọc. Ánh mắt không để lại dấu vết trôi hướng một bên biệt thự đại môn. Sau một khắc, một cái thiểm quang đạn từ hắn trong túi quần hướng về biệt thự cửa chính ném ra. Cùng lúc đó, Tô Vô Phong hiện ra một thanh sắc bén hắc sắc đoản kiếm. Hắn thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu đen thẳng đến biệt thự ngoài cửa lớn phóng đi. Gia hỏa này muốn nhân cơ hội này rời đi nơi này. Đinh, bất quá, Tô Vô Phong thân thể phương mới vừa vặn xuất hiện tại biệt thự cửa chính. Một đạo hắc sắc bóng dáng liền từ một bên tránh hiện ra. Màu đen nhánh liêm đao tại ánh trăng trong ngần dưới vạch ra một đạo lộng lẫy quang mang đến. Âm lãnh thanh âm quanh quẩn trong gió. Ngươi cho rằng chỉ là một khỏa thiểm quang đạn liền có thể để ngươi từ tử thần trong tay đào thoát. A, xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này tránh hiện ra hắc ảnh. Tô Vô Phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Cưỡng để một hơi. Nắm chặt đoản kiếm trong tay theo này vạch phá không khí liêm mang tướng đụng vào nhau. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Đáng chết, công kích bị ngăn trở. Tô Vô Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt này bị hắc sắc bao phủ ra hòa. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lê Minh thích khách, bóng dáng âm thiên. Nghĩ không ra ngươi vậy mà biết ta. Bất quá. Người nhất định là muốn chết. Băng lãnh vô tình thanh âm từ bóng dáng âm thiên miệng bên trong truyền ra. Cánh tay hắn lắc một cái. Trong tay lưỡi hái tử thần bên trên hắc sắc chi mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Tô Vô Phong chỉ cảm thấy ở ngực bị một cỗ cự lực đánh trúng. Thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Một lần nữa lui trở về lúc trước hắn chỗ đứng ngay địa phương tới. Bá, đạm mạc ánh mắt quét này bị bức về qua Tô Vô Phong liếc một chút. Bóng dáng âm thiên thân ảnh còn giống như quỷ mị biến mất tại biệt thự cửa chính. Nhìn lấy này biến mất bóng dáng âm thiên, Tô Vô Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn thật vất vả lấy tới Lam Phong cùng hắn chỗ có thủ hạ tư liệu. Lại không nghĩ tới chính mình vậy mà bị vây ở chỗ này. Ra không được, nếu như hắn có thể sớm một chút điều tra ra Lam Phong thân phận bối cảnh, hắn cũng liền tuyệt không hội xuất hiện ở đây. Bất quá, bây giờ nói đây hết thảy giống như hồ đã muộn. Hiện tại Tô Vô Phong duy nhất có thể làm liền là hy vọng cái kia một mực âm thầm hợp tác với hắn. Gia hỏa có thể sớm một chút xuất hiện. Hắn không phải nói Lam Phong là hắn tử địch, lần này muốn đem hắn hoàn toàn diệt trừ a. Hắn không phải nói lần này hắn không phải đã bố trí xong cục, nhất định có thể đem Lam Phong diệt trừ a. Hắn không phải nói hắn lại ở thời khắc mấu chốt xuất hiện a. Nhưng là hiện tại hắn mẹ, lại ở đâu? nếu như không phải hắn âm thầm lưu lại thủ đoạn, mời đến một số quốc ngoại cường giả, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Cái kia đáng chết hỗn đản sẽ không phải cũng biết Lam Phong thân phận, cho nên không dám tới a. Chính mình cứ như vậy bị bán đi. Không, hẳn không phải là dạng này. Lấy ra hỏa kia tính tình như thế nào lại trơ mắt nhìn Lam Phong thành công? Có hy vọng, nhất định còn có hy vọng. Huống hồ lúc trước hắn đã hướng về vị tiểu cô kia nãi nãi cầu cứu. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Tô Vô Phong trong lòng liền có vô số suy nghĩ hiện lên. Cùng người kia một dạng, hắn dã tâm rất lớn, cũng muốn trở thành thời đại này nhân vật chính. Đáng chết, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tô Vô Phong bị đánh lui trở về. Một bên Angus cùng Thanh Lang rốt cục từ trên ghế salon này một màn hương diễm bên trên lấy lại tinh thần, ánh mắt trôi hướng một bên biệt thự đại môn. Trong mắt bọn họ lộ ra nồng đậm ngưng trọng. Từ trước đó này lộng lẫy liêm mang đến xem, bọn họ không cần nghĩ cũng biết là ai thủ ở nơi đó. Quân vương trong điện ám sát vương giả Lê Minh thích khách, bóng dáng âm thiên. Hôm nay, đây coi như là ngỏm tại đây a. Angus cùng Thanh Lang trao mày cùng một chỗ, lập tức dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía một bên ôm tại Lam Phong trong ngực yêu cơ nữ vương. Bọn họ không nghĩ tới nữ nhân kia tại thời khắc mấu chốt vì mạng sống vậy mà lựa chọn ôm ấp yêu thương. Dày đặc thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Caroline, không nên quên chính ngươi lập trường. Bọn họ nơi đó biết giờ này khắc này yêu cơ nữ vương là có khổ khó nói, trong lòng sớm đã có lấy 1000 vạn chỉ con mẹ ngươi đang gầm thét. Cái này đáng chết hỗn đản lại lần nữa phong nàng huyệt đạo, để cho nàng chỉ có thể ngoan ngoãn địa ôm tại trong ngực hắn. Mặc hắn khinh bạc, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Lam Phong đã bị yêu cơ nữ vương ánh mắt giết 100 lần. Như thế nguyền rủa có thể giết chết người, Lam Phong đã bị yêu cơ nữ vương tâm chúng nguyền rủa giết 1000000 lần. Cái này đáng chết hỗn đản. Nhưng mà, giờ này khắc này, yêu cơ nữ vương ngay cả mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có. Cái này đáng chết hỗn đản. Vậy mà để bọn hắn cố ý lầm sẽ tự mình. Yêu cơ nữ vương trong lòng đối Lam Phong cừu hận đã đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Hận không thể đem hắn cho sinh hoạt lột ăn sống. Ha ha, lập trường. Nghe được Angus cùng Thanh Lang lời nói, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười đến. Nữ nhân lập trường nha, chính là có thể tìm một cái cường đại đến có thể dựa vào nam nhân. Mà ta đây vừa vặn lại là như thế này một người nam nhân. Cho nên nàng đương nhiên là lựa chọn ta. Thơ văn kiện, người nói ta nói không sai chứ. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Lam Phong duỗi ra ngón tay tại yêu cơ nữ vương thiên trên lưng dùng sức bóp một thanh, khiến cho đến trong miệng nàng không khỏi từ phát ra một tiếng thỏa mãn nhẹ ân tới. Đáng chết, nhìn thấy một màn này, Angus cùng Thanh Lang nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, sắc mặt tái xanh. Bây giờ hắn bất luận là từ đâu loại góc độ tới nói, chạy tới đường cùng, Lam Phong chậm chậm đứng người lên, không có chút nào thương tiếc đem yêu cơ nữ vương vẫn ở trên ghế salon. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Thanh Lang, Angus cùng một bên Tô Vô Phong, ý vị thâm trường thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chờ lâu như vậy, cũng không thấy có người đến đối với các ngươi triển khai nghĩ cách cứu viện. Xem ra tựa hồ các ngươi thành con rơi đây. Ta nghĩ, không sai biệt lắm là thời điểm nên đưa các ngươi lên đường. Trước khi chết có di ngôn gì bàn giao a? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một cỗ bàng bạc sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được trên người hắn phóng xuất ra sát ý, Angus, Thanh Lang cùng Tô Vô Phong mi đầu tại thời khắc này đều là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt để lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Giờ này khắc này cầu xin tha thứ đã không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có liều chết đánh cược một lần. Ba người nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Nắm chặt ta quyền đầu, dày đặc thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cùng hắn liều, theo ba người lời nói rơi xuống, Thanh lang trong tay hiện ra một tia huyết sắc Nepan giao quân dụng. Dẫn đầu đối lam phong mãnh liệt bắn qua. Huyết sắc Nepan giao quân dụng vạch phá không khí. Nhấc lên một mảnh huyết quang. Sắc bén cùng cực. Bá. Angus cưỡng ép trong hạ thể thương thế. Từ trong túi quần móc ra một thanh giao quân dụng. Theo sát sau lưng thanh lang mang theo nồng đậm sát ý đối lam phong mãnh liệt bắn qua. Dày đặc thanh âm từ Angus miệng bên trong truyền ra. Huyết ảnh đại pháp, phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo Angus lời nói rơi xuống. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thể nội thương thế tựa như tại thời khắc này trong nháy mắt được chữa trị. Toàn thân cao thấp tản ra khát máu khí tức. Tốc độ trong lúc đó tăng vọt thẳng đến lam phong mà đi. Huyết ảnh đại pháp, lưu truyền tại phía tây bí thuật. Có thể ngắn ngủi địa ngăn chặn thể nội thương thế. Rút ra thể nội máu tê hóa làm lực lượng đề bạt bộ phận thực lực. Được vinh dự phía tây tà thuật một trong. Một khi động dùng thuật này. Sau đó nếu không hấp thụ người sống máu tươi để đền bù chính mình mất đi huyết dịch. Sau cùng đem biến thành thây khô. Cực kỳ địa tàn nhẫn cùng ác độc. Thời khắc mấu chốt. Angus không có nghiêm túc. Vận dụng huyết ảnh đại pháp. Đây là hắn trước khi chết phản công. Cảm nhận được Angus biến hóa, Tô Vô Phong trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hít sâu một hơi, nắm chặt đoàn kiếm trong tay. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Ảo ảnh kiếm ra. Theo Tô Vô Phong lời nói rơi xuống, hắn không chút do dự đè xuống đoàn kiếm trong tay nơi tay cầm cái nút. Nguyên bản đoàn kiếm trong tay của hắn tại thời khắc này trong nháy mắt phát sinh cải biến. Hóa thành một thanh mềm mại cùng cực tế kiếm. Trên thân kiếm quang ảnh lưu động. Tựa như có thể hút vào nhân thể linh hồn. Bá. Chấm ngoặc kép. Tô Vô Phong khẽ huy động trong tay tế kiếm. Liền dễ dàng ở giữa không trung lưu lại từng đạo kiếm ảnh. Để cho người ta phân không ra hư thực tới. Tại tánh mạng du quan thời khắc. Ba người không có bất kỳ cái gì ẩn giấu thực lực. Không chút do dự vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất. Đây là hắn sau cùng liều chết nhất chiến. Thanh lang hít sâu một hơi. Giống như một đầu thanh lang vương lộ ra hắn sắc bén răng nanh. Mang theo vô tận sát cơ. Theo sát tại Tô Vô Phong cùng Angus phía sau hai người thẳng đến Lam Phong mà đi. Nhanh đến cực hạn. Làm càn. Nhìn thấy này thẳng đến Lam Phong mà đi ba người. Lôi Tứ miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Đang muốn mệnh lệnh hắn thân vệ đội nổ súng xạ kích. Nhưng lại bị Lam Phong lên tiếng ngăn lại. Không nên nhúng tay. Ta muốn để bọn hắn thua tâm phục khẩu phục. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Khí thế của hắn tại thời khắc này lại là trong lúc đó tăng vọt. Trong đại sảnh nhấc lên một trận vô hình kình phong. Trước đó hắn che giấu tung tích không có thể vận dụng hắn thực lực chân thật. Như vậy hiện tại thân phận của hắn đã bại lộ. Ngược lại là có thể vận dụng hắn thực lực chân thật hảo hảo mà bồi thanh lang ba người chơi đùa một. Phen, ánh mắt nhìn chăm chú lên này mang theo nồng đậm sát cơ thẳng đến tới mình thanh lang. Angus cùng Tô Vô Phong. Lòng thứ chậm rãi hiện lên ở Lam Phong trong tay. Mang theo nồng đậm tự tin cùng bá đạo bình tĩnh thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nếu như, ba người các ngươi có thể trong tay ta chịu đựng một phút đồng hồ. Liền coi như ta thua. Ta thả các ngươi bình an rời đi. Long Chi giận, nháy mắt sau đó. Lam Phong cả người giống như một đầu gào thét cự long mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa lực. Lượng hướng về thanh lang ba người phóng đi. Trong tay Long Thứ tại thời khắc này lóe ra băng lãnh hàn mang. Giờ khắc này, thân là phía tây hắc ám thế giới bá chủ một trong Tyrant Lam Phong rốt cục muốn đem hắn thực lực. Chân thật hiện ra, một phút đồng hồ, bọn họ có thể chịu đựng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.